Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 431, thật sự là đáng tiếc. Chưa tỉnh hồn, Dida quay đầu hỏi nằm tại bên cạnh hắn Nesta. Cọ tới rồi sao? Nesta đem chân trái của mình giơ lên. Chỉ là mũi giày. Dida nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó Stam xông lên đem Nesta từ dưới đất kéo lên. Trực tiếp kéo đến trong ngực của mình. Tạ ơn. Hà Lan thiết vệ cũng khó được như thế cảm xúc kích động. Hắn đương nhiên muốn cảm tạ Nesta. Hơn nữa còn phải dùng lực cảm tạ. Bởi vì nếu như không phải Nesta một cước kia sẻng đoạn. Nếu như hắn không có cọ đến bóng đá. Nói không chừng bóng đá cuối cùng thật biết bay dẫn bóng cánh cửa. Đến lúc đó, hắn Stam chính là AC Milan bị đào thải bị loại kẻ cầm đầu. Bị Stam kéo, dùng sức xoa nắn tóc Nesta lại đem ánh mắt đặt ở ranh giới cuối cùng phụ cận vinh quang trên thân. Hắn giống như tại ngây người. Không thể nào tiếp thu được kết quả này a. Dạng này một màn, Nesta tại chức nghiệp kiếp sống bên trong đã thấy qua rất nhiều lần. Thua tranh tài lại không cam tâm. Không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Nhưng là tiểu tử này cùng những người kia khác biệt. Hắn là thật kém một chút liền có thể sửa thế cục. Hắn cách làm anh hùng cũng chỉ thiếu kém. Mình một cái mũi giày. Thật đáng tiếc. Kaka cũng bị bên người Gattuso dùng sức ôm lấy. Chúng ta là tứ cường. Hắn tại Kaka bên tai gầm thét. Sau đó hắn lại ném Kaka. Chạy hướng về phía Pirlo. Một thanh ôm qua Pirlo. Tiếp tục hô to, chúng ta là tứ cường. Cũng, lại sau đó, hắn ném Pirlo, chạy hướng về phía kế tiếp đồng đội. Pirlo phát hiện Kaka đang nhìn hắn, liền hướng Kaka liếc mắt, biểu thị bất đắc dĩ. Kaka hiểu ý cười một tiếng, tấn cấp hắn cũng thật cao hứng. Chỉ bất quá mỗi người biểu đạt mình cảm giác hưng phấn phương thức khác biệt. Gattuso như thế cuồng dã hào phóng phương thức hắn không học được. Sau đó hắn quay đầu trong đám người tìm kiếm. Cuối cùng hắn tại phe mình cầu cửa bên cạnh ranh giới cuối cùng phụ cận tìm tới chính mình muốn tìm. Người kia ngốc đứng tại chỗ. Cùng quanh mình những cái kia cuồng hoan AC Milan cầu thủ. Cùng fan bóng đá không hợp nhau. Tựa như là tại Picasso tranh trừu tượng bên trong xuất hiện một bức ảnh chụp. Đột ngột, cứng nhắc, làm cho người khó chịu. Vừa rồi lần kia tiến công, từ phản cướp được đột phá, tại đến sút gôn, đều rất hoàn mỹ, vinh quang ngay tại ngây người. Đột nhiên tới bên tai Kaka thanh âm, hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa tập trung, rơi vào người trước mắt này trên mặt. Bất quá thật đáng tiếc, Kaka nhún nhún vai, bĩu môi nói, mặt khác cái kia dẫn bóng cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn là rất bình thường đáng tiếc. Người đồng đội cùng ngươi chênh lệch quá xa. Bọn hắn không giúp được ngươi quá nhiều. Cho nên ngươi lại cố gắng thế nào cũng không cải biến được kết quả. Chúng ta là người thắng. Chúng ta đi tứ cường. Mà ngươi, hắn ngữ khí mang theo mỉa mai. Thật sự là đáng tiếc. Hắn lắc đầu thở dài quay người rời đi. Vinh quang lần thứ nhất không có đối Kaka mỉa mai mở miệng phản bác, chế giễu lại, mà là nhìn chằm chằm Kaka bóng lưng xuất thần. Đúng vậy, là đụng phải. Tại Vinh sút gôn thời điểm, Nesta mũi chân khẳng định là đụng phải bóng đá. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như Nesta quả cầu này không có đụng phải, kia phát sinh cái gì thật đúng là khó mà nói. Nesta một cước này phi thường mấu chốt. Hắn cứu vớt AC Milan. Ngoặc kép chấm chấm. TV tiếp sóng bên trong còn tại phát ra vừa rồi vinh quang cuối cùng một cước kia hình tượng. Mỗi cái góc độ pha quay chậm chiếu lại. Bảo đảm tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Tại trong TV, tất cả mọi người thấy được. Nesta mũi chân là cọ đến bóng đá. Werder Bremen cách đột phá câu lạc bộ lịch sử. Tấn cấp tứ cường. Chỉ kém một cái mũi chân khoảng cách. Cái này thật là quá đáng tiếc. Vinh kém một chút liền có thể trở thành lần nữa cứu vớt Werder Bremen, sáng tạo lịch sử anh hùng. Nhưng là đây hết thảy đều biến thành một vị diện khác cố sự đi. Tại AC Milan đám cầu thủ reo hò chúc mừng tấn cấp thời điểm, sắp đi lên sân bóng, Hắn lần lượt tự an ủi mình trải qua những cái kia Werder Bremen đám cầu thủ. Nhưng là hắn cũng không có chuyên môn đi tìm những cái kia uể oải cầu thủ. Mà là một mực hướng về một phương hướng hành tẩu. Thẳng đến hắn đi tới Vinh Quang Trán trước mặt. Hắn ôm một cái đứa nhỏ này bả vai. Rất bình thường dùng sức. Chỉ có ở thời điểm này mới có thể khiến người ta cảm thấy một thân một mình đứng ở chỗ này. Bất lực Vinh Quang vẫn còn con nít. Thật xin lỗi. Huấn luyện viên. Vinh Quang tại sát trên đầu vai thấp giọng nói. Nếu như hắn bắn đi ra bóng đá có thể không cho Nesta đụng phải. Kết quả cuối cùng có lẽ chính là mặt khác một bộ dáng. Không, Vinh, nên nói xin lỗi chính là ta. Vinh, người đã biểu hiện được đầy đủ xuất sắc. Không có gì tốt uể oải. Người biểu hiện hôm nay là trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Werder Bremen không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho nên thật xin lỗi. Sáp ôm Vinh Quang ghé vào lỗ tai hắn nói. Nhìn xem một màn này, tại truyền thông trên ghế Mạc Lị cũng không nhịn được dùng nhẹ tay nhẹ lau đi khóe mắt nước mắt. Tại bên người nàng, Trung Quốc các phóng viên đều im lặng. Theo lý thuyết, một người Trung Quốc cầu thủ có thể tại Champions League Trung Đan mùa giải đánh vào 10 cái cầu. Tại đối AC Milan thời điểm biểu hiện như thế đặc sắc. Bọn hắn hẳn là làm Vinh ánh sáng biểu hiện cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại, mọi người ai cũng không muốn nói. Thất bại mang tới to lớn cảm giác bị thất bại làm bọn hắn không nghĩ thông miệng. Bọn hắn cảm thấy không cam tâm. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy Werder Bremen hẳn là tấn cấp tứ cường. Bởi vì Vinh Quang là như vậy cố gắng. Cuối cùng lại thua mất tranh tài. Thật không công bằng. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần cuối cùng cái kia cầu có thể đi vào. Điểm số bị vịn thành 2-2. AC Milan liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó sĩ khí như hồng Werder Bremen tại thêm lúc thi đấu bên trong đào thải AC Milan cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Cho nên nói Vinh Quang kém một chút tiệt sát AC Milan cũng không sai. Thật đáng tiếc, thật lâu, có người thở dài. Trải qua 93 phút kịch chiến, Werder Bremen cuối cùng tại sân khách 1-0 đánh bại AC Milan. Nhưng là cái này cũng không có khả năng cải biến bọn hắn kết cục. Cuối cùng Werder Bremen bởi vì 1-2 tổng số. Không địch lại AC Milan. Bị đào thải bị loại. Mặc dù Werder Bremen bị đào thải bị loại. Nhưng là Vinh Quang biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác khắc sâu ấn tượng. Nhất là tại hắn tại thời khắc cuối cùng lần kia tiến công. Mặc dù không có dẫn bóng. Nhưng nhìn đương tranh tài kết thúc về sau. AC Milan cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá mừng như điên chúc mừng. Người liền có thể lý giải Vinh Quang cho bọn hắn chế tạo cỡ nào áp lực cực lớn. Ta có thể nói Werder Bremen thua mất tranh tài. Nhưng Vinh Quang lại thắng được tôn trọng. Đây là sau trận đấu ngày thứ 2 đăng báo Trung Quốc truyền thông đối trận đấu này đưa tin. Nếu như là chưa có xem trận đấu này người nhìn thấy những lời này. Nói không chừng sẽ thối thượng nhất khẩu. Lại thổi nghiêu bức, thua chính là thua, còn mẹ hắn tôn trọng đâu. Nhưng là bất kỳ một cái nào nhìn qua trận đấu này người đều sẽ không đồng ý hắn loại thuyết pháp. Này, bởi vì Vinh Quang kém chút liền giết chết những cái kia Milan người. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ancelotti cũng thừa nhận tại Vinh Quang dẫn bóng về sau hắn rất khẩn trương, Vinh dẫn bóng để. Tranh tài lập tức trở nên rất bình thường gian nan. Ta không thể không thay đổi Kaka cùng Shevchenko tăng cường phản kích. Lấy giảm bớt chúng ta sau trong phòng tiến áp lực. Cuối cùng cái kia cầu là giày vò. Đáng được ăn mừng chính là. Chúng ta có một cái khiến người yên tâm hậu vệ Nesta. Có AC Milan cầu thủ hướng phóng viên lộ ra. Tại sau trận đấu. Tất cả mọi người tại trong phòng thay quần áo lần lượt ôm Nesta. Cảm tạ hắn cái kia mũi chân. Ngoặc kép chấm chấm, Gattuso thậm chí còn hôn lấy con kia giày mũi giày. Vị này không nguyện ý lộ ra tính danh AC Milan. Cầu thủ cười nói, chúng ta trở về từ cõi chết. Phải cảm tạ Nesta cùng hắn con kia giày. Chúng ta đề nghị Nesta đừng lại mặc đôi giày này, mà hẳn là đem nó đặt ở pha lê trong hộp cúng bái. Ha! Nước Đức truyền thông cũng tán thưởng Vinh Quang biểu hiện. Nếu như không có Vinh, trận đấu này không đáng giá nhắc tới. Nếu như không có Vinh, Werder Bremen bị loại cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tạ ơn Vinh. Hắn để Werder Bremen đào thải biến thành một trận Quang Vinh thất bại. Trận đấu này có thể chia hai bộ phận. Một phần là tại Vinh tiến cầu trước đó. Buồn tẻ không thú vị. Không có chút ý nghĩa nào. Tất cả mọi người chỉ là máy móc cùng đợi kết quả tuyên bố một khắc này. Kia là một trận làm theo thông lệ đồng dạng tranh tài. Nhưng là tại Vinh tiến cầu về sau. Tranh tài đột nhiên lập tức tràn đầy lo lắng. Tất cả mọi người tinh thần vì đó chấn động. Tạ ơn Vinh. Tại cái này đối với bóng đá Đức dị thường ban đêm rét lạnh. Người trợ giúp chúng ta bảo vệ bóng đá Đức tôn nghiêm. Đây là nước Đức báo bài bình luận. Nó đại biểu cơ hồ tất cả nước Đức chủ lưu truyền thông thanh âm. Tại một ngày này trước đó, Bayern Munich mặc dù tại sân nhà 3-2 đánh bại Chelsea. Lại như cũ lấy 5-6 tổng số không địch lại Mourinho Chelsea. Bị đào thải bị loại. Không có người tin tưởng Werder Bremen còn có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên Werder Bremen là mang theo không bị người xem trọng hình tượng xuất chinh sân khách. Nhưng là bởi vì Vinh Quang, bọn hắn bị loại lộ ra không có như vậy làm cho người khó mà tiếp nhận. Liền ngay cả UEFA website game cũng đều tại tranh tài kết thúc về sau trước tiên chú ý cái này. Trận kết quả trận đấu, website game phát biểu văn chương. Tiêu đề chính là, đáng tiếc, Vẹt quân đoàn khoảng cách tứ cường chỉ kém một cái mũi giày. Tại văn bên trong, website game khẳng định Vinh Quang biểu hiện, nhưng đối với hắn cũng như thế cố gắng, nhưng vẫn là vô duyên tứ cường cảm thấy tiếc nuối. Ngoặc kép chấm chấm, từ đội bóng chỉnh thể trên thực lực đến xem, AC Milan mạnh hơn xa Werder Bremen, bọn hắn tấn cấp đương nhiên. Nhưng là bất kỳ một cái nào nhìn trận đấu này người chỉ sợ đều sẽ vì Werder Bremen bị đào thải cảm thấy tiếc hận đi. Bất quá không quan hệ. Tất cả mọi người tin tưởng Vinh sẽ có được một cái rộng lớn tương lai. Có thể làm cho đệ nhất thế giới phòng tuyến chật vật như thế người cũng không có mấy cái đâu. Từ sân khách trở về sau, Vinh Quang vẫn luôn rất trầm mặc. Cái này khiến Glassoe có chút bận tâm trước kia Vinh Quang thua sau cuộc tranh tài. Chưa từng dạng này, hắn thậm chí so hiệp 1 về sau trầm hơn mặc. Glassoe lo lắng trận này thất bại sẽ triệt để đánh Vinh Quang. Lúc ấy nàng cũng là ở hiện trường. Thấy được Vinh Quang thời khắc cuối cùng biểu hiện. Khi hắn sút gôn không tiến, chạy tới đuổi theo nhân vật quan trọng cầu thời điểm. Trọng tài chính lại vô tình thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Sau đó cả người hắn cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Tựa như là tượng sáp đồng dạng. Nói thật, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái dạng này Vinh Quang. Trước đó nàng nhìn thấy Vinh Quang đều là không tim không phổi dáng vẻ. Vô ưu vô lự, cũng không biết cái gì là áp lực. Càng sẽ không uể oải. Nhưng là hiện tại, không biết vì cái gì. Nhìn thấy cái dạng này Vinh Quang. Glassoe đột nhiên có chút đau lòng. Nàng kìm lòng không được bưng kín tim. Vinh, tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Sắp cho toàn đội thả dòng dã một ngày nghỉ. Đám cầu thủ không cần huấn luyện. Trên thực tế dùng một ngày nghỉ đến trấn an đám cầu thủ bởi vì bị đào thải ra khỏi cục mà bị thương. Tâm linh, sắp còn cảm thấy quá ít đâu. Hắn lo lắng nhất chính là Vinh Quang. Lúc ấy Vinh Quang hào không sức sống ánh mắt thấy hắn đều trái tim băng giá. Sợ lần thất bại này đối Vinh Quang lòng tin cùng đấu trí tạo thành đả kích cực lớn. Đây chính là sẽ ảnh hưởng tiếp xuống đội bóng tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân A. Glassoe buổi tối đó ngủ không ngon. Vừa nhắm mắt lại trong đầu nổi lên liền tất cả đều là Vinh Quang ở giữa sân trạm canh gác vang lên. Lúc biểu lộ, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, không cam tâm, uể oải, những tâm tình này trộn lẫn cùng một chỗ, để cho người ta khó mà hình dung. Mỗi lần nhìn thấy cái dạng này Vinh Quang, Glassoe đều sẽ nhịn không được có chút đau lòng, bởi vì ngủ không ngon. Rất sớm nàng liền dậy, nàng nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là chủ động tầm Vinh Quang đi ra ngoài chơi một lần. để hắn hảo hảo buông lỏng một chút, tạm thời quên thất bại, tâm tình cũng hứa sẽ tốt đi một chút. Thế nhưng là đương nàng kéo ra cửa phòng mình thời điểm, mới phát hiện đối diện vinh quang cửa phòng ngủ là mở ra. Nàng lệch ra đầu, liền thấy không có một ai giường chiếu. Vinh đi luyện công buổi sáng rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường chuông. Lúc này mới 5 giờ rưỡi. Hắn nhưng là nhanh hôm nay trời vừa rạng sáng giờ mới trở về nhà. Vinh quang cắn răng tại đen như mực thuận lợi bên trong phi nước đại. Hắn cũng không có tại bằng phẳng bóng rừng đạo, mà là lựa chọn trong rừng cây. Cái này không có đường, chỉ có lít nhà lít nhít thân cây. Vì tránh né những này thân cây, hắn không thể không ngừng mà rừng biến hướng. Tại trong rừng cây quay tới quay lui, mà dưới chân của hắn lại còn mang theo bóng đá. Trên mặt đất hình phức tạp như vậy địa phương, hắn lại còn muốn dẫn cầu chạy. Liền xem như ban ngày, cái này trong rừng cây rậm rạp tia sáng cũng rất tối tăm. Chớ đừng nói chi là hiện tại cái này trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất. Không để ý, vinh quang đối diện đụng phải một cái cây. Hắn bị phản tác dụng lực đạn ngã về phía sau. Rắn rắn chắc chắc ném xuống đất. Bóng đá cũng không biết lăn đi nơi nào. Bị hắn đâm đến nhẹ nhàng lay động nhánh cây. Lắc xuống tới một ít lá cây. Đổ ập xuống rơi xuống vinh quang một thân. Nhánh cây lắc lư phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Phảng phất rừng cây xì xào bàn tán. Vừa rồi lần kia tiến công, từ phản cướp được đột phá, tại đến sút gôn, đều rất hoàn mỹ. Bất quá đáng tiếc, cái kia dẫn bóng cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn là rất bình thường đáng tiếc. Người lại cố gắng thế nào, cũng không cải biến được kết quả. Ta đi tứ cường, mà ngươi, thật sự là đáng tiếc. Vinh quang dùng sức siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên từ dưới đất làm chấn động rớt xuống lá rụng trên người. Lại đến, sau đó hắn sờ soạng tìm được bóng đá. Hít sâu một hơi, tiếp tục tại đen nhánh dày đặc trong rừng cây bắt đầu dẫn bóng bắn vọt. PS, giữ gốc canh thứ nhất tới. Quy củ cũ, nếu có tăng thêm, đó chính là tại 8 giờ tối. Nếu như ta đoán đúng, mọi người đừng quên khen thưởng nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.